Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 132, thế giới 4 công lực hoàng thượng là cha nam 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thấy cô quỳ trong lòng thỏa mãn không ít, đúng vậy, cô phải nghe lời hắn, chỉ được nghe lời hắn. Tinh, độ hào cảm của nam chính Mộ Dung Viêm đối với cô thêm 5. Cô được một phen cười lạnh, hắn cứ để cô để nguyên cho cô quỳ, dường như hắn ta rất hưởng thụ cảm giác này. Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình mình nói. Ngày kia là đại lễ thành hôn của ta và Lan Nhi. Nàng hãy đi theo bảo vệ cho nàng ấy đi. Thần tuân mệnh, Mộ Dung Viêm đang đợi biểu cảm của cô, nhưng hắn lại không thấy gì khác ngoài sự thờ ơ đấy. Trong lòng hắn thất vọng không thôi, mọi lần khi hắn nhắc đến Lan Nhi cô ấy sẽ có biểu hiện thất vọng hoặc mất mát nào đấy. Nhưng bây giờ A Tả không có một biểu hiện nào cả. Phải chăng cô đã hết yêu hắn rồi? Bỗng dưng cô thấy toàn thân mình đang run rẩy, là rắn. Chết tiệt, cái thân thể này sợ rắn, cả người cô đoát lên mồ hôi lạnh. Mộ Dung Viêm nhìn thấy thân thể cô run rẩy thì vẫn rất bình tĩnh, hắn đương nhiên biết ở đây có rắn, hắn thậm chí còn biết ai thả vào nữa kia. Muốn giết A Tả của hắn, đừng mơ, hắn đã dùng nửa tiếng đồng hồ để loại bỏ nọc độc của con rắn nữa mà. Chỉ là hắn không ngờ được động tác của cô đứng dậy cầm con rắn ấy lên. Hừ, rắn độc, Khương Minh ngươi cũng to gan đấy. Thấy cô như vậy tâm tình hắn liền hoảng loạn. A Tả của hắn làm sao vậy? Sao lại có phản ứng như vậy? A Tả, chủ nhân, người đang rất kích động đó, chủ nhân. Cô cầm con rắn ấy ra ngoài cửa, đúng như cô nghĩ. Khương Minh hắn ở đây, cả người cô đoát ra sát khí. Cô lạnh giọng nói, Khương tướng quân, ông đây là muốn ám sát ta sao? Khương Minh run, Mộ Dung Viêm phía sau nói. A Tả, nàng đang làm gì vậy? Cô không hề quan tâm tới Mộ Dung Viêm, trực tiếp cho con rắn vào mồm Khương Minh, Mộ Dung Viêm đẩy cô ra tát cô một cái. Hệ thống xem qua màn hình vẫn còn đang run rẩy. Nam chính, lần này thì ta không giúp ngươi được nữa rồi. Cách chương.